Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 320, từ chối, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm đột ngột ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói, hiện tại ta có rất nhiều người quan tâm đến ta. Nương yêu, ta nhất, huynh tẩu ta cũng rất tốt, cuộc sống bây giờ của ta trôi qua rất ổn, làm phiền mama trở về bấm báo với phu nhân, một. Nữ nhân bất tài như ta không xứng thì bà ấy nhớ nhung. Lý mama bị nàng chặn họng, bà ấy không nói được lời nào. Đưa tay chỉ vào nàng với sắc mặt khó coi. Ngươi, không, biết phải trái, chuyện như vậy vẫn giống như trước, không có chút thay đổi. Nào, vẫn kiêu căng tự do phóng khoáng như vậy, bà ấy thở phì phò, tức giận đứng dậy bỏ đi. Nếu đã như vậy thì tùy ý nàng, coi như phu nhân đã nuôi một. Bạch nhãn lang, Lý mama đi cũng không quay đầu lại. Đỗ Kim Hoa ở trong bếp nghe thấy động tĩnh lập tức bỏ sèn xuống, chạy vào gian nhà chính. Người đâu? Vừa bước vào cửa, bà đã thấy khuê nữ ngồi bên bàn khóc. Bà sợ hết hồn, sau đó nổi giận nói, bà ta bắt nạt con sau. Trần Bảo Âm ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt mơ hồ. Nương, nàng muốn nói, nương ơi, nương tới ôm con một cái. Những lời mà dưỡng mẫu để cho Lý Mama truyền lại khiến nàng đau lòng. Nàng vốn rất vui vẻ khi biết dưỡng mẫu còn nhớ nàng, lại còn phải Lý Mama đến thăm nàng, nhưng mà thông qua những lời nói của Lý Mama thật sự khiến lòng người tổn thương, nước mắt rơi xuống không ngừng được, chạy xuống như suối. Trong lòng nàng vừa ủy khuất lại khổ sở, chỉ muốn rúc vào vòng tay ấm áp của Đỗ Kim Hoa, lại thấy Đỗ Kim Hoa cau mày quắc mắt nói một câu, được lắm, ngay sau đó quay người đi ra ngoài. Có người, nhìn giống người, nhưng chỉ là khoác một tấm da. Người thôi, Đỗ Kim Hoa hai tay chống nạnh, hướng về phía xe. Ngựa lớn tiếng nói, tâm đen, gan thối, toàn thân là nước hôi. Thối, Lý Mama vừa mới lên xe ngựa, lập tức mặt tối sầm lại, muốn đáp lại nhưng miệng mấp máy lại không mở miệng được. Bà ấy, chưa từng cùng với một phụ nhân thô tục như vậy mắng nhau. Bao giờ? Chỉ cảm thấy như vậy sẽ tổn hại đến địa vị của mình, vì vậy xanh mặt quát lên, còn không đi đi, người đánh xe lập tức giơ roi lên, nói, giá, Đỗ Kim Hoa vẫn ở phía sau chửi bới, đồ thất đức, không phải, là người, ta nguyền rủa ngươi ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, đi bộ cũng sẽ bị ngã nhào. Lý Mama tức giận đến độ không duy trì được vẻ mặt đoan trang nữa, thật đúng là có khuê nữ như thế nào thì sẽ có nương như thế, đều không biết phải trái, thô bạo ngang như cua, không thể lên nổi mặt bàn mà. Sau khi trở lại hầu phủ và đến chỗ hầu phu nhân, mặc dù Lý Mama rất tức giận nhưng vẫn trung thành với hầu phu nhân, nên vẫn nói đầu đuôi ngọn ngành cho phu nhân nghe. Hầu phu nhân nghe xong, lông mày dần nhíu lại, lo lắng nói. Đứa nhỏ lò, vẫn cứng đầu như vậy, bà quản nàng là vì tốt cho nàng, gả cho một trượng phu có tâm cơ thâm trầm như vậy thì có gì tốt, không bằng gả cho một nam nhân biết điều thì hắn sẽ không bắt nạt nàng, có thể nhìn tính tình của nàng, cả đời không chịu ủy khuất. Nàng còn muốn đi chỗ nào chứ? May mắn thay, bà không chỉ nhờ Lý Mama đi thuyết phục nàng. Cố nén vẻ phiền não trên mặt, hầu phu nhân âm thầm cụp mắt xuống chỗ Trương quản sự. Không chỉ Trần Bảo Âm gặp được người của hầu phủ, mà gian nhà tranh ở phía bắc thôn của Cố Đình Viễn còn tiếp một vị khách không bình thường. Trương quản sự là cha của chàng trai trẻ đến đưa kẹo cưới cách đây không lâu, năm xưa ông ta chính là tâm phúc của hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, ông ta phụ trách tài sản cực kỳ quan trọng dưới tên hầu phu nhân. Lần này hầu phu nhân cử ông ta tới đây là vì coi trọng phần đời còn lại của Trần Bảo Âm. Ta tin rằng Cố công tử là một người thông minh. Sau khi nói về những dự định trong tương lai, Trương quản sự vuốt râu nói. Cách Trương